Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 920, Sát Thủ Vương Phi 15. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Phái Lam có chút nghi ngờ nhìn tản bộ Ninh Thư. Đến cùng phải hay không ánh? Mắt của nàng bỏ ra. Vẫn là thật có quỷ. Luôn cảm thấy chủ tử của nàng một hồi. Liền biến người. Này sẽ thanh lãnh xa cách dáng vẻ. Căn bản cũng không phải là cái kia có được. Bễ nghễ thiên hạ khí chất chủ tử. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phái Lam đều phải xoắn suýt chết rồi. Không biết nên không nên cùng chủ tử nói. Ca ca chuyện. Hiện tại ca ca bày nàng hỏi chủ tử về sau có kế hoạch gì? Chủ tử nói phải trả tiền phát triển. Nhưng là bây giờ chủ tử căn bản cũng không có nhắc lên. Trước đó nói muốn bán đồ trang sức. Không biết vì cái gì. Lại không bán. Phái Lam nghĩ nghĩ. Đi đến Ninh Thư bên người. Chủ trừ một chút hỏi. Tiểu Thư. Ca ca nghĩ muốn dò hỏi một chút tiểu thư đón lấy tới làm cái gì. Ninh Thư dừng bước. Đột nhiên hỏi. Nếu như các ngươi cường đại. Sẽ tìm Phượng. Ra báo thù sao? Phái Lam sửng sốt một chút. Lập tức nói ra. Tiểu thư không phải nói sẽ không ngăn cản chúng ta báo thù sao? Ninh Thư giật giật khóe miệng. Tại sao muốn đem loại quốc gia này phương diện cừu hận gia tăng tại Phượng gia trên đầu? Coi như không có Phượng tướng quân, cũng sẽ có những tướng lãnh khác đánh bại phụ thân ngươi. Quả thực là hận Phượng gia liền có chút không hiểu ra sao. Chiếu cái này logic, Phái Lam còn hẳn là hận hoàng đế. Dù sao cũng là hoàng đế phát động chiến tranh, đơn độc hận Phượng gia, bất quá là làm anh túc cùng hai huynh muội này có cái cùng chung chí hướng mục tiêu, làm hai huynh muội khăng khăng một mực đi theo anh túc. Ta nói để các ngươi cao chạy xa bay nguyện ý không? Ninh Thư hỏi. Phái Lam lập tức quỳ trên mặt đất, tiên thệ đồng dạng nói ra, nô tỳ cùng huynh trưởng đã bị tiểu thư mua. Sinh là tiểu thư người, chết là tiểu thư quỷ, thề sống chết hiệu chung tiểu thư. Ninh Thư chỉ là tùy ý cười một tiếng. Nếu như ta không cho phép các ngươi hướng Phượng gia trả thù, các ngươi còn hiệu chung ta sao? Cái này chấm ngoặc kép. Phái Lam một chút nghẹn lời, nửa ngày không có trả lời. Nàng đầu óc có chút mộng, không biết tiểu thư là thuận miệng nói vẫn là cố ý thử thách nàng độ trung thành. Phái Lam trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Ninh Thư liền không muốn Phái Lam đáp án. Hiện tại anh túc bởi vì có nàng kiềm chế, không có tiến đến đầy đủ tiền phát triển tập đoàn sát thủ. Bùi gia huynh muội là dựa vào anh túc mà sinh, không có anh túc liền không thể quật khởi. Nói trắng ra là chính là anh túc tiểu đệ. Tản bộ một hồi, Ninh Thư chuẩn bị đi tìm Phượng Xương đổi phòng gian chuyện. Lại không lâu nữa, cái kia Ngưu Hống Hống khác họ Vương liền muốn xuất hiện. Tín Vương là khác họ Vương, bị hoàng gia kiêng kỵ, hơn nữa còn là đương kim thánh thượng cái kia bối phận, giống nhị hoàng tử người như vậy nhìn thấy Tín Vương còn phải kêu một tiếng Tín Hoàng thúc. Tín Vương ủng binh tự trọng, đương kim thánh thượng phi thường muốn chơi chết hắn. Nhưng là hắn chính là như vậy nghiêu, làm sao làm đều không đánh chết. Nói thực ra kia cái gì Tín Vương cùng anh túc tính tình đều không khác mấy. Chỉ có thể nói không phải người một nhà không vào một nhà cửa. Lại không lâu nữa, Tín Vương liền muốn vào kinh cấp Thái Hậu chúc thọ. Hoàng, đế thừa dịp hắn rời đi phiên địa, tìm sát thủ ám sát hắn. Tín Vương bị thương, kết quả chạy tới anh túc trong sân. Anh túc thuận tay cứu được Tín Vương. Từ đây làm Tín Vương nhớ thương ở trong lòng. Không có việc gì liền đêm tối thăm dò Hương Khuê tới đùa giỡn một chút. Lưu manh dính dính miệng tiện nghi. Anh túc là mạnh hơn tính tình. Đối mặt Tín Vương khiêu khích cùng kích thích, tất nhiên không thiệt thòi. Nhất định phải lấy lại danh dự. Tín Vương liền cưng chiều mà nhìn nàng dương nanh múa vuốt. Một tới hai đi. Anh túc đối tên vô lại nam nhân này không thể nề hà. Hơn nữa, động một chút lại cho nàng tặng người. Đưa tiền, tại Phượng gia chịu ủy khuất. Lập tức chạy tới hộ giá hộ tống lấy quyền đè. Người, đem Phượng Sương huấn thành mắt mờ người, đem Phượng phu nhân nói cố, tình nghị ác độc phụ nhân. Tóm lại chính là hai người ngược cha tú ân ái lóe mù người qua đường con mắt. Ninh Thư nhếch nhếch miệng, ngẫm lại nếu như mình là Phượng phu nhân, liền là đồng quy vu tận cũng muốn lộng chết anh Túc đi. Chỉ tiếc lực lượng chênh lệch quá lớn, tự nhiên là rơi vào cái thân bại danh, liệt hạ tràng. Nói thực ra, có thể làm một cái gia tộc tông phụ, có thể làm đương gia chủ, mẫu, trong lòng đều là có ít. Không có chuyện làm sao muốn đi tra tấn thứ nữ. Thứ nữ không phải con thứ còn muốn phân gia tộc tài sản. Một cái thứ nữ chuẩn bị một phần đồ cưới, gả đi còn có thể vì gia tộc lôi kéo. Gia tộc khác, Phượng Thanh Thiển sinh hoạt trạng thái là nàng tính cách tạo thành. Tại tăng, thêm Phượng Thanh Thiển một cái thứ nữ thế mà cùng nhị hoàng tử đính hôn, hơn nữa còn là chính phi. Trong phủ tỉ muội của hắn lại ghen ghét cô lập. Hắn, Phượng Thanh Thiển chính mình cũng là biết đến. Nhưng là anh Túc vừa đến, liền, đem Phượng phủ tất cả mọi người liệt là địch người. Còn đem mình làm chính, nghĩa sứ giả. Ninh Thư đứng tại bên ngoài thư phòng mặt chờ Phượng Sương ra tới. Nàng căn bản cũng không có tư cách tiến vào Phượng Sương thư phòng. Lần này lại có chuyện gì? Hiện tại khỏi bệnh rồi. Chờ ngươi khỏi bệnh rồi lại đến nói chuyện với ta. Phượng Sương nói thẳng. Ninh Thư, nữ nhi khỏi bệnh rồi. Ninh Thư nói. Ninh Thư cũng không khách khí. Nói ra, phụ thân, nữ nhi muốn cái thay cái. Sân, cái nhà kia có chút mưa rột. Phượng Sương nhìn thoáng qua Ninh Thư. Ngươi đây là lại nói cho ta. Phượng, ra đối ngươi khắt khe đúng hay không? Phụ thân, nhi nữ cũng không có nghĩ như vậy. Ninh Thư hành lễ nói. Nàng là, muốn tránh đi cái kia bị thương trốn vào sân Tín Vương. Nữ nhi muốn đem cái nhà kia lật sửa một cái. Có chút ẩm ướt, Ninh Thư nói. Nữ nhi nhưng thật ra là biết mình thân thế. Nữ nhi vẫn luôn cảm kích phụ thân. Cấp nữ nhi một cái chỗ dung thân. Ồ, Phượng Sương hơi kinh ngạc nhíu mày. Lúc nào biết đến, người mẫu thân, nói cho ngươi. Ninh Thư không nói gì. Phượng Sương uống một ly trà. Nghĩ nghĩ nói ra. Ngươi, đi cùng Phi Yên chen chen. Cùng Phượng Phi Yên. Ninh Thư có chút lúng túng nói ra. Phụ thân, nữ nhi phát bệnh đem mẫu thân đẩy lên trên mặt đất. Hiện tại nhị tỷ tỷ chỉ sợ nhìn nữ nhi không vừa mắt. Sẽ không để cho nữ nhi ở. Ngươi nhà ngươi. Phượng Sương chỉ Ninh Thư. Dù sao cũng là kêu nhiều năm như vậy mẫu thân. Lại không có lý trí. Đều không thể làm ra chuyện như vậy. Thanh danh là không muốn. Người đẩy chính là thê tử của ta. Thật xin lỗi. Ninh Thư khuất thân hành lễ. Ninh Thư nói ra. Phụ thân, có thể hay không một lần nữa tìm một chỗ. Nhị tỷ tỷ, đoán chừng cũng không nguyện ý cùng ta chen. Có cái lan huyền, liền đứng ở nơi đó đi. Phượng Sương chắp tay sau lưng đi. Phụ thân, Ninh Thư gọi lại Phượng Sương. Phượng Sương xoay đầu lại nhìn. Nàng, lại chuyện gì? Ninh Thư, nói nàng giống như bao nhiêu chuyện phiền toái đồng dạng. Phụ thân, lại không lâu nữa chính là Thái Hậu sinh nhật. Trong thành sẽ tràn vào rất nhiều người. Phụ thân muốn nhiều thêm phái nhân thủ tuần sát phủ đệ. Phượng Sương ừ một tiếng. Ninh Thư trở về sân thu dọn đồ đạc chuẩn bị dọn nhà. Anh Túc vẫn luôn tại đầu của nàng trong gào thét. Phượng Thanh Thiền, người thế mà còn xin lỗi. Ngươi thật là sống nên. Đáng, đời bị người khi dễ. Tiện chết ngươi được rồi. Anh Túc tức giận đến hô to. Ta hảo ý thay ngươi giáo huấn khi dễ người của ngươi. Hiện tại ngươi thế mà. Xin lỗi, ngươi dựa vào cái gì sống? Người như ngươi không có tư cách sống. Anh Túc, cười lạnh liên tục. Sống được hèn mọn vừa đáng thương. Đồ vật năng giả cư. Chi, thân thể cũng giống vậy. Người yếu như vậy người không có tư cách sống. Hết chương.